Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hoa nhìn vào tấm thẻ gỗ trên tay, nói, đây là chữ phản. Viết gì thế? Quý Hoài ngồi bên cạnh, ngoài người ra xem. Trạm Hoa thẳng lưng, không tránh né, đặt tấm thẻ gỗ lại vào tay Quý Hoài. Không hiểu, Quý Hoài kinh ngạc nói, người không phải là hòa thượng sao? Giả thôi, giọng Trạm Hoa có chút buồn bã, chỉ là thân phận này. Đáng tin hơn phải không? Quý Hoài nhìn vào cái đầu chọc của Trạm Hoa. Trạm Hoa, vị hòa thượng giả đã buồn lại càng thêm bực dọc. Quý Hoài vội vàng bù đắp. Như vậy cũng rất đẹp trai. Trạm Hoa nói, ngày mai đến chùa hỏi thử. Quý Hoài gật đầu, vậy thì tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Cả hai đồng thời rơi vào im lặng. Trong sự trầm mặc có chút ngượng ngùng khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một đoạn đối thoại bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Một lúc sau, nến tắt, Quý Hoài nằm trên giường, khắp người khó chịu, y mở mắt nhìn vào trần nhà đen kịt, đột nhiên mở miệng nói với người bên cạnh. Lúc nhỏ, sức khỏe ta không tốt, thường xuyên bị bệnh, rất muốn giống như các ca ca, được mẫu thân ngủ bên cạnh. Nhưng bà ấy không bao giờ đồng ý, giọng y càng lúc càng nhỏ. Bà ấy vẫn nói với ta rằng, nhịn một chút là được. Trạm Hoa nhắm mắt, không nói gì, nhưng mỗi lần nghe bà ấy nói thế, ta lại rất buồn. Quý Hoài chậm rãi nói, đau thì không thể nhịn, chỉ là không nói, người khác không biết thôi. Quý Hoài, Trạm Hoa đột nhiên lên tiếng, đừng nói nữa. Thế là Quý Hoài im lặng, nắm lấy tay Trạm Hoa trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Trạm Hoa đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của Quý Hoài. Trong bóng tối, hai người mười ngón tay đan vào nhau, giống như một cuộc hòa đàm tạm thời giữa hai bên giao tranh. Rất đau. Trạm Hoa nghĩ, hắn chưa từng nói với người khác, bởi vì nói cũng vô ích, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy mình yếu đuối vô năng, chi bằng tỏ ra thản nhiên như không. Nhưng Quý Hoài lại luôn thích bộc lộ nỗi buồn và niềm đau của mình, mặc dù không ai quan tâm. Nhưng có một khoảnh khắc, họ cũng từng ở trong bóng tối, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đồng bệnh tương liên. Hôm sau, ngôi chùa ngoại thành, vị trụ trì già cầm tấm thẻ gỗ, nhìn vào chữ phản trên đó. Nói, đây là di thư, Quý Hoài và Trạm Hoa nhìn nhau, Trạm Hoa nói, mời sư phụ nói rõ, phụ thân của ta là Quý Minh bị kẻ gian hãm hại, chiếm đoạt thân phận hơn 20 năm, ta đến đây để tìm di cốt của cha, nhưng sức người có hạn, nay trúng độc mà chết, chìm xuống đáy hồ, mong hậu duệ nhà họ Quý thanh tẩy huyết mạch, trở về vãn lai. Chủ trì nói, đại khái là như vậy, nhiều chữ là chữ Hán biến thể, xen lẫn với chữ phản. Thoạt nhìn thì giống thật. Sắc mặt Quý Hoài vô cùng khó coi. Phụ thân của ta là Quý Minh bị kẻ gian hãm hại, chiếm đoạt thân phận hơn 20 năm. Quý Du chết cách đây 21 năm, tức là cách đây 40 năm, Quý Minh thực sự đã chết. Chiếm đoạt thân phận, Triệu Kiệm dựa vào thân phận của Quý Minh để ở lại Quý Phủ hơn 40 năm, thậm chí còn nuôi con trai duy nhất của mình trong Quý Phủ. Triệu Kiệm nói trong thư rằng Quý Đại Phu Nhân không phải là mẹ ruột của y. Nhưng những người già trong phủ đều đã từng thấy Quý Đại Phu Nhân mang thai 10 tháng, vậy thì Quý Thất thực sự đã đi đâu? Triệu Kiệm chiếm đoạt thân phận, vậy thì Quý Hoài hắn chẳng phải cũng vậy sao? Quý Hoài nắm chặt tấm thẻ gỗ đó, đột nhiên cảm thấy cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chiếm lấy thân phận và cuộc đời vốn thuộc về người khác, sống an toàn và suôn sẻ trong 21 năm. Vị trụ trì có đôi mắt từ bi. Thấy hai người trước mặt mang mặt nặng nề, liền nói. Hai vị thí chủ, mỗi người có duyên phận của riêng mình, đừng chấp trước. Quý Hoài miễn cưỡng cười nói, cảm ơn phương trưởng, còn Trạm Hoa thì im lặng không nói. Hai người cáo từ, vị trụ trì già nhìn theo bóng lưng của họ mà thở dài. Sư phụ, sao người lại thở dài? Tiểu hòa thượng bưng trà lên, tò mò hỏi. Lão phương trưởng già lắc đầu, hai người đều là những kẻ không chịu thua. Ắt sẽ đụng đầu chảy máu. Tại sao sư phụ không nhắc nhở họ? Tiểu hòa thượng không hiểu. Vô tình luôn bị đa tình làm khổ. Lão phương trượng lắc đầu. Con không hiểu. Tiểu hòa thượng không nhịn được mà thở dài. Ta cũng không hiểu. Trụ trì già cốc vào cái đầu chọc nhỏ của tiểu hòa thượng. Rồi cười. Ra khỏi chùa ngoại thành. Sắc mặt Quý Hoài vẫn luôn u ám. Mày nhíu chặt. Trạm Hoa nói. Không cần tự tìm phiền não. Chuyện này ngươi không hề hay biết. Không thể trách ngươi. Tên của ta, thân phận của ta, gia đình của ta đều là của một người khác. Quý Hoài nói, cha ta giết ông nội hắn, thậm chí giết cả cha hắn, chiếm đoạt nhà họ Quý hơn 40 năm, ta cũng cướp đi mọi thứ của Quý thất thực sự, sao có thể không trách ta. Trạm Hoa cụp mắt nhìn tuyết đọng bên đường, mặt trời đã ló, tuyết tan thành nước bùn dơ đục, trầm giọng nói. Vậy ngươi định thế nào? Quý Hoài mím môi, không biết Quý thất thực sự còn sống hay không, nếu hắn còn sống. Ta phải trả lại mọi thứ của hắn. Dưới gốc cây phủ đầy tuyết dày, cành liễu mùa đông trơ trọi, cắt bầu trời trắng lạnh thành những hình dạng không cân xứng, trong gió lạnh gầy guộc trơ xương. Ủng dẫm lên mặt đất, bám một lớp bùn dày, tà áo cũng bị nước tuyết bắn vào làm ướt. Trạm Hoa nói, người không cần như vậy, có lẽ hắn không quan tâm. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, Quý Hoài cười với hắn. Người không phải Quý thất, sao biết hắn không quan tâm? Thù giết cha giết mẹ, không đội trời chung, nếu ta và hắn thật sự gặp nhau, e rằng phải đền mạng cho hắn. Trạm Hoa im lặng không nói, Quý Hoài đột nhiên trầm ngâm một tiếng, hay là đừng gặp nhau nữa, ta rất quý mạng, ngươi cũng đừng là Quý thất, nếu không ta còn đánh cược với ngươi thế nào. E rằng đến lúc đó ngươi bảo ta chết, ta cũng sẽ áy náy đến mức rửa sạch cổ rồi đưa lên. Trạm Hoa đưa tay bóp gáy y, ngươi rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy? Quý Hoài không nhịn được rụt cổ lại, rồi nhét tay hắn vào trong tay áo mình. Người lạnh quá, nếu đến mùa hè ôm chắc sẽ thoải mái. Trạm Hoa ho khan một tiếng. Quý Hoài, người càng ngày càng không ra thể thống. Quý Hoài nói xong mới nhận ra mình nói lời sằng bậy gì. Mặt đỏ lên, nhưng vẫn không buông tay hắn. Trên đường ngoại ô không có mấy người, nhưng y vẫn ghé đến bên tai Trạm Hoa thì thầm. Ta thật sự muốn thử. Mắt Trạm Hoa thoáng hiện lên vẻ tức giận. Đôi tai trong gió lạnh sắp đỏ bừng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Quý Hoài ngạc nhiên nói, khi ngươi hôn ta sao ta không thấy ngươi rụt rè như vậy? Trạm Hoa tiếp tục đi về phía trước, lần này không thèm nói chuyện với y nữa. Quý Hoài lại là kẻ thích trêu chọc, người khác theo đuổi y thì y không thèm để ý. Nếu người khác không thèm để ý đến y thì y lại càng phấn khích, đặc biệt là khi người khác, này là Trạm Hoa. Dù là theo đuổi hay không thèm để ý thì y đều rất phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên y đuổi theo Trạm Hoa, cười hỏi. Trạm Hoa, ngươi chột dạ sao? Ai ngờ lời còn chưa dứt, y đã bị người ta ôm ngang eo, nhún người bay lên, sau vài lần thì rơi vào sâu trong rừng liễu bên đường. Quý Hoài ngơ ngác nhìn cảnh vật tiêu điều xung quanh. Đến đây làm gì? Trạm Hoa giữ chặt cằm y hôn lên, rừng cây phủ đầy tuyết dày. Không có dấu chân người, nhìn xa chỉ thấy một màu trắng xóa, cành cây chêm sen chằng chịt trong rừng liễu đung đưa trong gió lạnh. Hơi thở phả ra thoáng chốc biến mất, rõ ràng là mùa đông tuyết tan lạnh giá, nhưng trán và mũi của Quý Hoài lại lấm tấm mồ hôi. Y hơi khó thở, đưa tay đỡ lấy eo Trạm Hoa, bị hắn ép trên cây. Đôi lông mày lạnh lùng của Trạm Hoa trong tuyết và nắng ấm càng thêm đẹp mắt, hắn nhìn Quý Hoài bằng đôi mắt sâu hút. Trả lời câu hỏi trước đó của y. Đến đây không giữ mình cho ngươi xem. Quý Hoài không nhịn được bật cười. Lông mày và khóe mắt đều mang theo ý cười sảng khoái. Không biết y chọc trúng dây thần kinh nào. Cười đến mức chán đụng vào vai hắn. Tay Trạm Hoa thò vào trong áo choàng của y. Dùng sức bấu eo y. Giọng trầm trầm nói. Ngươi cười cái gì? Ta cười. Đêm qua khi trời tối tĩnh lặng. Ngươi là quân tử khiêm nhường. Hận không thể đi làm hòa thượng thật. Quý Hoài cười nói, bây giờ giữa ban ngày ban mặt lại muốn kéo ta vào rừng hoang này để làm loạn. Trạm Hoa bị y trêu chọc tức hết cả mình, đè y vào cây không cho y đứng dậy. Sức lực của Quý Hoài vốn không bằng hắn, đành phải khuất phục hắn, cong mắt nói. Được rồi, ta không cười nữa là được. Trạm Hoa cúi đầu hôn lên khóe miệng y, rồi lại không cam lòng cắn một cái, nhưng không cắn rách. Quý Hoài đau đớn che miệng. Ngươi là chó phải à, ta là heo. Trạm Hoa trả lời một cách nghiêm túc. Quý Hoài, đùa giỡn một hồi. Quý Hoài đổ mồ hôi, lưỡi biếng dựa vào cây, nheo mắt nhìn mặt trời, chọc vào eo Trạm Hoa nói. Ta thà để ngươi giết ta làm thuốc dẫn, cũng không muốn có thêm mối hận ngang trái nào với ngươi. Trạm Hoa cúi mắt nhìn y, trong mắt ẩn chứa vẻ khó hiểu. Nếu một ngày nào đó ta cam tâm tình nguyện chết, chắc chắn là vì tình sâu không thể kiềm chế. Quý Hoài cười nói với hắn, chứ không phải ta nợ ngươi, Cách chương.